Seveni hệ thống dị giới du, chương 364, học viên mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về văn phòng thì Lâm Tiêu liền lấy ra chiếc quan tài bằng đá ấn cho Aris và Zerpi liền lấy hết các quyển sách ra ngoài. Sau đó Lâm Tiêu liền hướng về hệ thống nói. Hệ thống, ta muốn trao đổi chiếc quan tài này thành điểm cống hiến. Đang tiến hành quét thành công, giả cả trao đổi là 5.000 điểm cống hiến. Ký chủ có muốn đổi hay không? Âm thanh hệ thống vang lên. Tận 5.000 điểm, đây quả thật không phải là quan tài bình thường à, hệ thống. Ta đổi, Lâm Tiêu hướng về hệ thống nói. Lập tức chiếc quan tài trước mặt Lâm Tiêu liền biến mất. Sau đó phần điểm cống hiến của Lâm Tiêu xuất hiện thêm 5.000 điểm. Sau đó Lâm Tiêu liền vào trong thương thành. Lâm Tiêu bỏ ra 100 điểm để mua thêm thư viện. Một cơn chấn động nhẹ liền xuất hiện. Sau đó Lâm Tiêu nhìn ra cửa sổ thì nhìn thấy lúc này có một tòa nhà mới mọc lên. Trên đó có tấm bảng ghi hai chữ thư viện, sau đó Lâm Tiêu lại bỏ ra thêm 1.000 điểm để mở rộng khu đất mua thêm phòng học và ký túc xá. Hắn còn bỏ ra 2.000 điểm để mua sàn trọng lực và 2.000 điểm để mua sàn phó bản. Sàn trọng lực có thể điều chỉnh trọng lực để huấn luyện các học viên. Còn sàn phó bản là nơi các học viên sẽ tham gia vào một không gian nơi có các loài hung thú để chiến đấu. Những người chiến đấu tại sàn phó bản cũng giống như khu chiến đấu đó là có thể giúp tăng cường thực lực. Lập tức chỉ trong một đêm mà Phá Thiên Học Viện đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sân trường được mở rộng ra, phòng học cũng được tăng lên và có thêm các khu kiến trúc mới. Sáng ra khi các học viên đi ra khỏi ký túc xá thì phát hiện học viện đã xảy ra thay đổi lớn. Rốt cuộc là có chuyện gì à, Zết gãi đầu hỏi. Ta cũng không biết, có lẽ viện trưởng đã làm gì đó đi, Hina nói, ba học viên ác ma tộc lúc này cũng đi ra. Ba người này phân biệt là Riddle, Zay, Rick. Cả ba có khuôn mặt khá giống nhau, có lẽ ba người là anh em với nhau. Sau đó học viên tinh linh tộc Rose cũng đi ra. Nhóm người không quá để ý đến sự thay đổi của học viện mà riêng phần mình đi đến lớn học. Còn bản thân Lâm Tiêu hôm nay thì ghi danh thêm môn học cho học viện. Tên Phá Thiên Học Viện, đẳng cấp nhất tinh, môn học kiếm kỹ cung thủ thương pháp võ thuật ma pháp cuồng chiến sĩ. Giáo viên tinh linh tộc nhân tộc. Học sinh, 6, nhìn thấy học viện đã mạnh hơn so với lúc đầu thì Lâm Tiêu vô cùng hài lòng. Công việc lúc này của hắn là chờ đợi học sinh mà thôi. Không lâu sau đó bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Vào đi, Lâm Tiêu lên tiếng nói. Cửa mở ra sau đó liền có một người đi vào. Khi nhìn thấy người này thì Lâm Tiêu liền kinh ngạc. Người này không ai khác chính là người đến từ thiên sứ tộc đã chiến đấu với hắn lần trước. Thật không ngờ ngươi sẽ đến đây à, Lâm Tiêu cười nói. Ta chỉ đến những học viện nào được ta công nhận mà thôi. Enzo lạnh nhạt nói, vậy sao, thực lực của ngươi không yếu, ngươi có thể tham gia vào nhị tinh thậm chí tam tinh học viện A, Lâm Tiêu cười nói. Nhưng ta không thích, ta cảm thấy tiềm năng ở học viện này lớn hơn, Enzo nói, ồ, dựa vào đâu ngươi lại tin tưởng chúng ta đến vậy A, Lâm Tiêu hứng thú hỏi. Dựa vào cảm tính, Enzo nói, Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nhướng mày. Sau đó hắn nở một nụ cười sau đó lấy ra một tờ đơn và hướng về Enzo nói. Nếu ngươi đã tin tưởng chúng ta đến vậy thì ta cũng xin cam đoan với ngươi. Phá Thiên Học Viện sẽ đưa ngươi đến đỉnh cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Enzo nghe vậy thì gật đầu sau đó đi đến nhận lấy tờ đơn đó. Đúng rồi, ta vẫn chưa biết tên của ngươi à, Lâm Tiêu hướng về Enzo hỏi. Enzo lạnh nhạt nói, sau khi nàng điểm vào tờ đơn xong thì Enzo chính thức trở thành học viên của Phá Thiên Học Viện. Lần trước ta thấy kiếm kỹ của ngươi cũng mạnh lắm, vậy là ngươi định chọn học kiếm kỹ sao? Lâm Tiêu hướng về Enzo hỏi, không phải, ta vốn là một ma pháp sư, ta chỉ học kiếm kỹ để đề phòng cho những trận chiến bị áp sát mà thôi. Enzo nói, Lâm Tiêu nghe vậy thì liền kinh ngạc, hắn nhớ rằng kỹ năng của Enzo không hề kém mà thuộc vào hàng khá giỏi. Lần trước có thể cùng hắn đánh đến hưng phấn thì chứng tỏ Enzo không yếu. Nay lại nghe đó chỉ là kỹ năng phụ của Enzo thôi thì khiến Lâm Tiêu kinh ngạc. Ma pháp ở học viện chúng ta hiện nay có nguyên tố ma pháp, băng chi áo nghĩa và lôi chi áo nghĩa. Ngươi muốn chọn thứ gì thì có thể đến thư viện, ở nơi đó có sách ma pháp ngươi cần, ta sẽ hai ngày lên lớp một lần, đến lúc đó ngươi có thể hỏi ta bất cứ vấn đề gì. Lâm Tiêu hướng về Enzo nói. Enzo nghe vậy thì gật đầu sau đó quay đầu rời đi. Lâm Tiêu nhìn theo bóng lưng của Enzo như có điều suy nghĩ. Hắn không tiếp tục để ý đến nữa mà đi xuống dưới sân đi dạo. Lúc này hắn nhìn thấy Zack đang đứng trước sàn trọng lực. Lâm Tiêu thấy vậy thì đi đến hỏi. Người không định sử dụng nó à? Nghe thấy có người lên tiếng thì rết quay lại nhìn. Khi thấy đó là Lâm Tiêu thì hắn liền nói. Ta không biết sử dụng nó như thế nào. Ở nơi này có hướng dẫn sử dụng à? Lâm Tiêu chỉ về tấm bảng gần đó. Rết nghe vậy thì mới giật mình nhìn lại. Khi nhìn thấy bản hướng dẫn thì hắn ngại ngùng gãi đầu nói. Thật không tiện, vừa rồi ta không nhìn thấy nó à? Nói xong hắn liền bắt đầu đọc bảng hướng dẫn. Lâm Tiêu không làm phiền hắn nữa mà tiếp tục đi dạo. Không lâu sau đó hắn lại thấy có hai người đến trước cổng học viện. Khi nhìn thấy hai người này thì Lâm Tiêu đoán rất có thể cả hai là đến đây xin làm học viên. Lâm Tiêu liền tiến đến chỗ hai người đó. Khi đến gần thì Lâm Tiêu liền thấy trong hai người đều có long giác trên đầu. Một người nam và một người nữ. Dĩ nhiên cả hai người họ là long tộc. Xin chào, hai người đến đây để đăng ký vào học viện sao? Lâm Tiêu tiến đến cười hỏi. Hai người nhìn thấy Lâm Tiêu thì bắt đầu đánh giá. Một lúc sau người nữ lên tiếng. Đúng vậy, làm phiền dẫn chúng ta đến nơi đăng ký học viên. Vậy sao, các ngươi hãy đi theo ta. Chấm, Lâm Tiêu nói xong quay người đi. Hai người kia liền đi theo Lâm Tiêu. Lâm Tiêu dẫn cả hai đi đến văn phòng. Khi biết Lâm Tiêu là viện trưởng thì hai người liền kinh ngạc. Họ đến đăng ký ở học viện này là bởi vì họ nghe được nơi này có chế độ học tập rất tốn. Hơn nữa họ còn nghe nói học viên từ nơi này đều mạnh hơn những người cùng cấp. Nhưng cũng nghe qua danh tiếng của viện trưởng nhưng không ngờ viện trưởng lại trẻ đến vậy. Sau khi đăng ký xong thì Lâm Tiêu cũng biết tên của hai người. Người nữ là Tracy nay đang là dịch cân đệ nhất cảnh, còn người nam là Layer và là thể chấn đệ cửu cảnh. Tracy thì lựa chọn học ma pháp còn Layer thì chọn cuồng chiến sĩ. Hai người đều chọn ở bên ngoài học viện, cách chương.